Chương 3660, cá trong chậu, 61. Thanh Yến quốc mấy năm liên tục thiên tai, cùng như người sau lưng ý nguyện, cái này tiện nghi còn không bằng để Đường Diệu đến chiếm. Làm những này, có khả năng trợ giúp cho quả nhi sao? Đường Diệu tâm lý xác thực buộc lên bách tính, bất quá hắn lần này nghĩ ích kỷ chút, vẫn luôn muốn đứng tại muội muội bên người, mới có câu hỏi này. Đại ca không làm chuyện này, tương lai những công lao này chính là Đường Tuyết Nhi cùng Phó Thịnh. Vừa vặn như người sau lưng ý hiện ta y bo nở hà nở độ hóa không được ta, bước đầu tiên đã thất bại, sau lưng nàng người không dám có quá lớn động tác, bây giờ thiên cơ hỗn loạn, đúng lúc là đại ca thời cơ. Ta đưa cho ngươi, trừ pháp bảo, còn có một chút thích hợp phàm nhân dùng thuốc giải độc nước, có thể hữu hiệu ức chế một số kỳ quái chứng bệnh. Phàm là thiên tử hỏi, ngươi liền nói là chịu cao nhân chỉ điểm. Tốt, ta đi. Nghe được có khả năng trợ giúp đường quả, Đường Diệu không làm bất luận cái gì cân nhờ ả cờ có khả năng trợ giúp mội tử, lại có thể cứu vớt những cái kia ngay tại chịu khổ bách tính, vẹn toàn đôi bên. Quả nhi, cha nương có khả năng giúp ngươi làm chút gì đó. Đường Thư Sơn cùng Liễu Mộ Lan trơ mắt nhìn đường quả, đặc biệt nghị tham dự vào trong đó tới. Nhà bọn hắn cô nương có tính toán trước, làm sự tình nhất định không phải vô dụng công. Cha nương, các ngươi nếu không đi một chút phát sinh thai nạn địa phương, phát cháo, đưa thuốc. Thiên thai là thiên đế ra lệnh, phương này vô tội phàm nhân khẳng định là muốn ăn không ít đau khổ. Thiên đế quyền lợi lớn, có thế trưởng quản phàm giới phong vũ lôi điện chờ hiện tượng tự nhiên. Nhưng cu nở dê vẹn vẹn phàm giới, liền địa phủ, thiên đế cũng không dám nhiều thêm can thiệp, có thể thấy được thiên đế cũng không phải không gì làm không được. Nếu không, thiên đế tại sao lại sẽ cần tiên thần lục đâu? Còn không phải bởi vì tiên thần lực lượng cường đại, có rất nhiều không thể định số. Chỉ có đem ước thúc đến tiên thần lục bên trong, liền sẽ không trở thành biến số, đều bị hắn trưởng khống. Công đức lực lượng 10 phần ảo diệu, nàng cho rằng thiên đế là không có cách nào khống chế công đức lực lượng. Bực này đồ vật, nàng còn không có nghe nói qua có ai có khả năng khống chế. Bây giờ thời cơ này, để Đường Thư Sơn phu phụ đi hỗn điểm công đức lực lượng cũng không tệ lắm, dù sao không thể tiện nghi người ngoài, nhất là Đường Tuyết Nhi Phó Thịnh. Đường Tuyết Nhi cùng Phó Thịnh bị đưa ra đường ra thôn không bao lâu, Đường Diệu cu nở dê đi ra ngoài. Hai người nhìn thấy hắn, vội vàng đi lên hỏi hắn, có phải là nhìn thấy đường quả? Đường Diệu phía trước thế nhưng là mắt thấy đường quả cùng Đường Tuyết Nhi giữa hai người trò chuyện, thuận gật đầu, đã gặp. Cái kia đường đại nhân, ngươi có hay không thuyết phục đường quả, để nàng sớm một chút buông xuống cừu hận, đi đầu thai chuyển thế mới là chính sự. Không biết thế nào. Từ khi ra đường ra thôn về sau, Đường Tuyết Nhi tâm lý liền có một thanh âm nói cho nàng, nhất định phải độ hóa đường quả, làm cho đối phương cam tâm tình nguyện đi địa phủ. Cái thanh âm kia chả nói cho nàng, phải giải quyết đường ra thôn vấn đề, không thể để bọn hắn tiếp tục khốn tại bên trong. Mặc dù không biết vì sao, nhưng Đường Tuyết Nhi quyết định tại đường rượu nơi này xuống chút công phu. Nàng không cảm thấy chuyện này không đúng, đường quả không để xuống cửu hận, xác thực không thể chuyển thế đầu thai. Một mực lưu lại không có chỗ tốt. Thái tử phi có ý tứ là, đường ra thôn người vô cớ giết hại muội muội ta tính mệnh sự tình, cứ như vậy tính. Đường Diệu đột nhiên cảm thấy đây hết thảy đặc biệt buồn cười, hắn vốn cho rằng người vô tội, lại không phải như vậy vô tội. Nhắc tới còn là trách hắn chính mình, hại hắn muội tử người, cũng có hắn. Ta không phải thái tử phi, ngươi biết bị trói ở ném tới trên thuyền, trơ mắt nhìn xem xung quanh củi lửa bốc cháy lên, chậm rãi đốt trên thân thể thống khổ, mà còn có một đám người ở bên quan sát đây hết thảy, thờ ơ cảm giác là dạng gì sao?